Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, có cái gì tư cách cùng nàng so với. Vân Hoàng Ca vừa nghe, trong lòng hết giận một ít, lại vẫn là không nghĩ ra, Liễu Khinh Nghiên rốt cuộc là cái gì quỷ a? Như thế nào chúng ta đi đến chỗ nào, nàng liền theo tới chỗ nào. Lâu Gia cùng Vãng Sinh Cốc có thân thích quan hệ, Chiến Vô Tà không hiểu nói một câu. Vân Hoàng Ca khóe miệng vừa kéo, ngẩng đầu nhìn trời. Hung hăng phiên cái xem thường. Chiến Vô Tà lời này lời ngầm thực rõ ràng. Người ta là thân thích quan hệ. Thăm người thân xuyến môn cái gì? Chắn cũng ngăn không được a. Huống chi, lúc này đây, quả thật là Liễu Khinh Nghiên dành trước đến đây cột mốc biên giới thành. Tự cấp Lâu Nhàn Đình truyền tin tức thời điểm. Chiến Vô Tà liền theo ma vực xếp vào ở cột mốc biên giới thành ám cọc nơi đó biết được. Liễu Khinh Nghiên ngày gần đây đến đây cột mốc biên giới thành. Làm như có chuyện gì nhu cầu cấp bách xử lý. Lúc ấy hắn không cho là đúng. Chính là không nghĩ làm cho Vân Hoàng Ca sinh khí. Liền không nói cho nàng. Không nghĩ tới. Bọn họ vừa đến nơi đây một lát. Liễu Khinh Nghiên liền đã tìm tới cửa. Tà ca ca nhìn nhắm chặt cửa phòng. Liễu Khinh Nghiên còn tại không ngừng quát to. Vân Hoàng Ca đều nhanh bị của nàng thanh âm. Làm cho phiền đã chết. Quên đi. Chạy nhanh đem nàng lộng đi được. Nếu không đi. Ta đem khống chế không được ta này bạo tính tình. Vân Hoàng Ca không kiên nhẫn khoát tay. Nói. Chiến Vô Tà nhu nhu tay nàng tâm, đại vung tay lên, cửa phòng khóa lên tiếng trả lời mà khai, nhìn đến phòng cửa mở, Liễu Khinh Nghiên trên mặt vui vẻ, dẫn theo làn váy, cao hứng chạy tiến vào, cùng chi cùng nhau vào, còn có một cái nữ tử, nàng kia mặc quần áo thâm quần sắc váy dài, ngũ quan ôn nhu, dáng vẻ ngàn vạn, như là theo giang nam vùng sông nước Lý đi ra, tà ca ca, Liễu Khinh Nghiên vẻ mặt cười chạy đến Chiến Vô Tà bên người, lại đang nhìn đến Vân Hoàng Ca thời điểm. Trên mặt ý cười, chợt biến mất, vừa rồi cửa phòng chốt mở quá nhanh. Nàng chính là nhìn thoáng qua, nguyên tưởng rằng là nàng hoa mắt. Chưa từng tưởng, Vân Hoàng Ca này tiện nữ nhân thật sự đi theo Tà Ca Ca cùng nhau đến Tây Linh Đại Lục. Nàng còn tưởng rằng, Tà Ca Ca đến Tây Linh Đại Lục, là vì tìm của nàng. Hai vị đó là Chiến Vương cùng Vương Phi đi. Áo xanh nữ tử thản nhiên mở miệng, ngô nông mềm giọng, ôn nhu cúi đầu, tiểu nữ tử nãi lâu tộc trưởng nữ. Lâu lời nói dịu dàng. Gặp qua vương gia cùng vương phi, lời nói dịu dàng tỉ tỉ. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà còn chưa nói. Liễu Khinh Nghiên liền bất mãn nhảy đi ra. Nàng quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Căm giận nói. Cái gì vương gia cùng vương phi? Đều còn không có thành thân. Lời nói dịu dàng tỉ tỉ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Lâu lời nói dịu dàng cùng Liễu Khinh Nghiên xem như biểu huynh muội. Hai người quan hệ cũng liền bình thường. Ngay từ đầu, Liễu Khinh Nghiên biết được Chiến Vô Tà đến Thạch Lũy Thành sau. Liền vội muốn lại đây. Lâu Nhàn Đình sợ nàng gặp rắc rối. Thế này mới làm cho Lâu lời nói dịu dàng đi theo lại đây. Nhìn nàng. Đừng làm cho nàng làm không việc. Nghe được lời của nàng. Lâu lời nói dịu dàng cười khẽ. Việc hôn nhân đã muốn định ra. Thành thân bất quá sớm muộn gì. Xưng hô cô nương vì vương phi. Cũng không đủ tiềm ý tứ là. Người ta sớm muộn gì đều là chính quy vương phi. Không chuyện của ngươi. Ngươi cũng đừng suy nghĩ. Lâu lời nói dịu dàng. Liễu Khinh Nghiên gầm lên, đủ, Vân Hoàng Ca liếc nàng liếc mắt một cái, thản nhiên mở miệng, Liễu Khinh Nghiên, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi là không có nghe gặp, vẫn là đã quên, ngươi, Liễu Khinh Nghiên khí ế, trừng mắt nhìn nàng vài lần, quay đầu nhìn về phía Chiến Vô Tà, ở quay đầu nháy mắt, kia vẻ mặt phẫn giận, nháy mắt biến thành nước mắt che phủ, ủy khuất vạn phần tiểu bạch thỏ bộ dáng, ta ca ca, ngươi xem nữ nhân này. Há mồm ngậm miệng đối Yên Nhi đều là uy hiếp. Làm sao xứng đôi ngươi? Nói xong, nàng thân thủ đi lạp Chiến Vô Tà tay áo. Chiến Vô Tà lại nhẹ nhàng vung tay lên. Đem nàng phẩy tới. Liễu Khinh Nghiên nhất thời không ngại. Sau này lảo đảo lui lại mấy bước. Mắt thấy muốn ngã sấp xuống. Lúc này, một bên Lâu lời nói dịu dàng đi rồi đi lên. Một phen đỡ lấy Liễu Khinh Nghiên cánh tay. Thế này mới không làm cho nàng chật vật ném tới. Lâu lời nói dịu dàng đáy mắt di động quá một tia khinh thường. Tuy rằng nàng không thích Liễu Khinh Nghiên nhất cử nhất động, nhưng ngại đối với biểu huynh muội tình trên mặt, nàng cũng không nói cái gì. Liễu Khinh Nghiên thượng không tự biết, trích nước mắt trong suốt nhìn Chiến Vô Tà, nức nở nói, "Tà ca ca, ngươi như thế nào, bổn vương không vui nhân bính." Chiến Vô Tà lạnh lùng nói. Kia nàng như thế nào có thể? Liễu Khinh Nghiên nhìn Chiến Vô Tà cùng Vân Hoàng Ca giao nắm hai tay, sắc mặt trắng vài phần, trong mắt cơ hồ sắp thối ra hỏa đến, đem Vân Hoàng Ca đốt thành cho tẫn. Bổn vương nói cho quá ngươi, Vân Hoàng Ca là bổn vương quy củ, là bổn vương điểm mấu chốt, ngươi, có cái gì tư cách cùng nàng so với? Chiến Vô Tà hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí thản nhiên, nhưng chữ chung lại đối Liễu Khinh Yên tràn đầy khinh thường. Liễu Khinh Yên như tao sét đánh, lăng lăng đứng ở tại chỗ. Cái gì tên là, nàng có cái gì tư cách cùng Vân Hoàng ca so với? Nàng đường đường vãng sinh cốc thiên kim, sinh ra đối với thượng vị mặt, từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt, ai không cho nàng ba phần? Chiến Vô Tà lại còn nói, nàng không tư cách cùng Vân Hoàng ca so với. Rõ ràng là Vân Hoàng ca không chính mình cùng nàng so với. Vân Hoàng ca một cái tiện nha đầu, sinh ra hương giã, một cái bất nhập lưu thế gia mà thôi, cũng dám cùng nàng so với, cũng nàng tranh, nàng Vân Hoàng ca mới là tối không tư cách người kia được chứ. Lâu lời nói dịu dàng bất động thanh sắc nhìn, Chiến Vô Tà đối Vân Hoàng ca sủng nịch, trong lòng không khỏi oán thầm. Vãng sinh cốc luôn luôn không phải nói, Chiến Vô Tà sẽ là hắn vãng sinh cốc con rể sao? Hôm nay vừa thấy, tựa hồ cũng không phải như thế. Bất quá, lâu lời nói dịu dàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy, lý nên như thế, Liễu Khinh Yên ỷ vào chính mình thân phận, hướng đến không đầu không đuôi, trích một mặt làm cho người ta nhân nhượng nàng. Cho dù là đối chính mình biểu tỷ biểu ca, cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, giống nhau là ở trên cao nhìn xuống vị trí, nhìn bọn họ dường như, nếu nàng là Chiến Vô Tà, cũng sẽ không tuyển Liễu Khinh Yên. Ngay tại lâu lời nói dịu dàng còn tại có vẻ Vân Hoàng ca cùng Liễu Khinh Yên thời điểm. Liễu Khinh Yên lau một phen nước mắt, khó hiểu lại khó chịu truy vấn đứng lên. Tà ca ca, ngươi cảm thấy ta không bằng này tiện nha đầu. Ngươi nhưng thật ra nói, ta làm sao không bằng nàng. Bổn vương nữ nhân, không cần cùng hắn nhân có vẻ, bởi vì, không cần so với, ở trong lòng hắn, cũng là Vân Hoàng ca hoàn thắng. Liễu Khinh Yên có ngốc, cũng nghe ra, Chiến Vô Tà ý tứ trong lời nói. Tức giận đến nước mắt chảy ròng, quay đầu khóc chạy đi ra ngoài. Vương gia, lời nói dịu dàng cáo lui, lâu lời nói dịu dàng phúc phúc thân. Nhàn nhàn đi rồi đi ra ngoài, nhìn như phải đi truy Liễu Khinh Yên. Nhưng nàng kia không nhanh không chậm bước đi, biểu hiện ra nàng căn bản không cần Liễu Khinh Yên. Nhìn Liễu Khinh Yên cùng lâu lời nói dịu dàng đều đi rồi. Vân Hoàng ca chống cằm, lẩm bẩm nói, này lâu lời nói dịu dàng. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, lâu lời nói dịu dàng là lâu ra thu dưỡng đứa nhỏ, Chiến Vô Tà đạo. Thu dưỡng, Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, nàng là một chút cũng chưa nhìn ra đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lâu lời nói dịu dàng kia khí chất. Nghiễm nhiên là tiểu thư khuê các, bất quá, ngẫm lại cũng là, nếu là theo tiểu thu dưỡng. Hảo hảo tài bồi trong lời nói, có hiện tại bộ dáng, cũng là không kỳ quái. Nàng không phải nhân loại, Vân Hoàng ca hãy còn nghĩ. Lão tổ lại đột nhiên ra tiếng. Phốc, Vân Hoàng ca một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra đến. Không phải nhân loại, tổng không thể là quỷ đi. Trên người nàng hơi thở rất kỳ quái. Đều không phải là nhân loại, nhưng cũng không phải ma tộc. Lão tổ một chốc cũng nhìn không ra. Lâu lời nói dịu dàng thuộc loại thế nào nhất loại nhân. Hết chương.